Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 117, rời đi. Nhìn xem đi xa xe ngựa, dẫn đầu võ sĩ đưa ra một cái tay, sờ một cái chính mình trong quần áo ngân phiếu, trên mặt lộ ra một vòng không dễ dàng phát giác nụ cười. Miệng đã nói lấy, có thể có hậu quả gì không? Vui tươi hớn hở mang bắt tay dưới tiếp tục tuần tra biên cảnh đi. Cái này đội võ sĩ chuyện, tạm thời không đề cập tới. Qua quan đội 7 trong, Naruto ngược lại vẫn còn ở tức giận bất bình. Kakashi lão sư, vì cái gì tính khí tốt như vậy a? Hắn muốn xem liền cho hắn nhìn. Một dạng mà nói, giống như là Kakashi một loại danh nhân. Xuất nhập còn lại quốc gia đều là không cần bằng chứng. Chỉ là tiến vào mỗi cái nhẫn thôn mới cần. Nhưng là lần này cái này thiết chi quốc võ sĩ làm như vậy, rõ ràng cho thấy không cho Kakashi cùng Konoha mặt mũi. Nhượng cùng Jiraiya tại toàn bộ nhẫn giới du lịch qua Naruto rất là không hài lòng. Người với một người chết so với cái gì tinh thần. Không đợi Kakashi nói chuyện, Sasuke ở một bên nói, Sasuke, người có ý gì? Naruto một là bất mãn Sasuke chen vào nói, hai cũng là quả thật nghĩ, muốn, biết rõ, văn thư là thôn cùng thôn trong lúc đó sản phẩm, chỉ có song phương ảnh mới có thể nhìn, thiết chi quốc không có Kage, cho nên sẽ phải bị Daimyo, nhưng là, chỉ có thể Daimyo nhìn văn thư, một cái tiểu binh nhưng phải đi xem, không phải tìm chết là cái gì. Dù sao chúng ta những thứ này sứ giả nhưng là đều không có tư cách nhìn. Sasuke nói không có sai. Nhượng thiết chi quốc Daimyo biết rõ. Hắn phải chết. Kakashi âm mặt nói ra một câu cuối cùng. Vậy nếu là Daimyo không biết rõ đây? Naruto hỏi. Đần, người quên chúng ta là đi làm gì sao? Sakura chùy đầu hắn xuống. Nói, ồ. Quá bạo lực không ai thèm lấy. Naruto tại tâm lý nói. Toàn bộ thiết chi quốc bởi vì là đổi chủ chuyện. Tỏ ra cẩn thận từng ly từng tí. Ai cũng không biết rõ mới Daimyo rốt cuộc có động tác gì. Vạn nhất là cũ Daimyo không có vấn đề chuyện lại bị mới Daimyo coi trọng liền vạn vạn không tốt. Thủ đô, đại danh phủ, người chắc chắn trả. Còn, để cho ta ở lại đây. Cũ Daimyo. Thanh nguyên sắt Ichiro có chút hiếu kỳ nói. Dù sao mình là bị đối phương đẩy xuống đài. Vốn là ta cũng chưa có đường Daimyo tâm tư. Nhưng là sau đó nhưng phải lợi dụng thiết chi quốc làm một ít chuyện ngươi chắc chắn sẽ không đồng ý. Cho nên mới. Chấm ngoặc kép. Hashimoto Kumiko có chút nói không được đi. Là thế này phải không? Thanh nguyên sắt Ichiro gật đầu một cái. Nói. Bất quá đây là đại danh phủ, người đã làm mới Daimyo, ta sẽ ở đại danh phủ sẽ không thích hợp, thủ đô vẫn có ta thanh nguyên gia nhà ở. Lời là nói như vậy, nhưng là thanh nguyên sắt Ichiro vẫn còn có chút cô đơn. Bất quá, người nói cũng đúng, ta thái thú thành, vừa nói, thanh nguyên sắt Ichiro cười ha ha mấy tiếng, cự tuyệt Hashimoto Kumiko hảo ý. Hashimoto Kumiko vốn là không giết hắn đã quá hắn cảm tạ ân đức. Cũng không cần lại không biết điều. Thanh nguyên sắt Ichiro chân trước mới vừa đi. Chân sau thì có truyền lệnh quan đối với. Đúng. Hashimoto Kumiko nói. Hỏa quốc Daimyo sứ giả đến. Nhìn xem thanh nguyên sắt Ichiro bóng lưng. Hashimoto Kumiko lớn lên than một hơi. Đối với. Đúng. Truyền lệnh quan nói. Để cho bọn họ đi chủ chính phòng. Mình cũng hướng chủ chính phòng đi tới. Chủ chính phòng. Hỏa quốc sứ giả đang tại văn võ đại thần trước mặt đại phát lôi đình. Các ngươi thiết chi quốc không có một chút lễ phép sao? Chúng ta chờ ở bên ngoài mấy giờ? Hiện tại mới để cho chúng ta đi vào. Các ngươi là không đem ta hỏa quốc nhìn ở trong mắt thật sao? Hỏa quốc sứ giả dậm chân nói. Thân làm một quốc sứ giả. Người nói chuyện nhưng là đại biểu hòa quốc. Người vừa vặn nói chuyện thật đại biểu hòa quốc sao? Vừa dứt lời, Suzuki Hitomi từ một bên vòng vào tới. Nơi nào đến tiểu mao hài tử? Đi sang một bên. Còn nữa, các ngươi Thiết Chi Quốc Daimyo là thế nào quản lý đại danh phủ? Tùy tiện một cái tiểu mao hài tử liền có thể tùy tiện xuất nhập đại danh phủ. Hòa quốc sứ giả nhìn xem Suzuki Hitomi bất mãn nói. Một câu cuối cùng là đối với văn võ đại thần nói. Đương nhiên, thân là Hòa quốc Daimyo bào đệ. Tại Hòa quốc thủ đô ăn nhậu chơi bời tinh thông mọi thứ. Lại đối với, đúng, thiên hạ việc lớn cùng các loại nhân vật người không biết quá mức. Nhiều nhất biết rõ xuống tam nhẫn. Ngay cả Kakashi các loại, chờ, đệ nhất người đều không quá mức biết. Huống chi là Suzuki Hitomi. Nghe được hắn nói như vậy, một đám văn võ đại thần thiếu một chút bật cười. Tiểu mao hài tử, có lợi hại như vậy tiểu mao hài tử sao? Liền tại trước mặt ngươi là ai đều không biết rõ liền dám tùy ý xua đuổi. Nghe được hòa quốc sứ giả nói như vậy, Suzuki Hitomi tự nhiên tâm lý không quá thoải mái. Hòa quốc sứ giả chính là loại người như ngươi. Nếu như là nói, trở về đi, ngươi nói cái gì? Cái này tên sứ giả tức giận nói. Ngươi một cái tiểu mao hài tử nói chuyện phải phụ trách. Suzuki Hitomi giàu gì cũng là 15, 16 tuổi người, tiếp cận trưởng thành. Đương nhiên, lấy Hokage thế giới người đến nhìn. Có thể xưng chi là nam nhân. Bị cái này tên sứ giả 5 lần 7 lượt kêu tiểu mao hài tử. Nê Bồ Tát cũng có hỏa khí. Huống chi là hắn. Truyền cho ta mệnh lệnh. Hòa quốc sứ giả đối với. Đúng. Thiết Chi Quốc bất kính. Chạy về Hòa quốc. Suzuki Hitomi nói. Ha ha. Ha ha. Ha ha ha ha. Chỉ một mình ngươi tiểu mao hài tử. Ngươi có tư cách gì mệnh lệnh. Học trái ngược với, chả, còn, truyền cho ta mệnh lệnh. Ha ha ha, hòa quốc sứ giả nghe được Suzuki Hitomi nói. Cười lớn, hắn mệnh lệnh chính là ta mệnh lệnh. Một cái dễ nghe giọng nữ truyền tới. Chỉ thấy phía trước xuất hiện một nói lệ ảnh. Chính là Hashimoto Kumiko, tham kiến Daimyo. Nhìn thấy nàng, văn võ đại thần lập tức bái nói. Daimyo. Ta là hòa quốc sứ giả. Chấm ngoặc kép, ta nói chuyện ngươi không nghe thấy sao? Còn không chờ hòa quốc sứ giả nói xong. Hashimoto Kumiko liền nói. Daimyo, ta, chấm ngoặc kép, hòa quốc sứ giả không hiểu lễ phép. Cùng Thiết Chi Quốc Daimyo công tử mấy lần đụng. Không nghe khuyên ngăn, khiến cho hòa quốc sứ giả lập tức trở lại. Khác phái sứ giả, hòa quốc sứ giả còn muốn nói điều gì? Lại bị Hashimoto Kumiko trở về. Bọn thần tuân lệnh. Văn võ đại thần cùng kêu lên ứng nói. Bọn họ đã sớm không ưa cái này tên sứ giả sắc mặt. Nhưng là ngại vì sứ giả đại biểu một nước. Không tiện phát tác. Hiện tại có cơ hội còn không sợ hắn xuống. Nghe được sở hữu văn võ đại thần cùng kêu lên ứng nói. Hòa quốc sứ giả cũng có chút ngoài ý muốn. Tâm lý đúng là có chút hù được. Té câu tiếp theo lời độc ác, cũng không quay đầu lại đi. Hắn mất mặt mặt mũi này. Bất quá, cái kia tiểu mao hài tử là Thiết Chi Quốc công tử. Xem ra muốn tìm người hỏi một chút. Hòa quốc sứ giả sau khi rời đi, phái người ra phố hỏi thăm Suzuki Hitomi tin tức. Muốn biết rõ thân phận của hắn. Bất quá cũng là Suzuki Hitomi quá mức ra tên. Không nhiều Minato phái ra người thì trở lại. Thế nào nhanh như vậy thì trở lại? Sứ giả có chút hiếu kỳ. Bởi vì là quá tốt hỏi thăm. Phái ra người ta nói. Quá tốt hỏi thăm. Vì cái gì? Hắn quá ra tên. Ra tên. Vậy ta thế nào không biết rõ? Nghe nói như vậy. Mấy người trố mắt nhìn nhau. Người hội. Sẽ. Biết rõ. Người liền biết rõ nơi bướm hoa mỗi cái đầu bài nghệ kỹ. Thế nào? Có vấn đề gì? Nhìn mấy người không nói lời nào. Sứ giả nói. Không có gì. Mấy người lắc đầu một cái. Sau đó đem hỏi thăm được Suzuki Hitomi tin tức nói cho hắn biết. Suzuki Hitomi cơ bản trên không có gì bí mật. Trừ chính mình hệ thống. Cho nên. Nghe được Suzuki Hitomi loại. Sứ giả luôn có một loại không tin cảm giác. Một đứa bé nơi nào sẽ lợi hại như vậy. Nhất định là người làm không cố gắng hỏi thăm loạn lần. Tuy nhiên nghĩ như vậy lấy.